hỗ trợ mạnh nhất thực tế ảo. Chương 6, rừng rậm bóng ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, cung tiễn thủ cấp 12 Phong Vô Ngân và pháp sư cấp 10 Hoa Diên gia nhập đội ngũ gặp ở cửa phó bản. Phong Vô Ngân vắn tắt bảo. Được, Phụng Thiên lên tiếng, bèn cùng Nhiễm Kỳ đi về phía ngoài thành. Cửa vào phó bản cấp 10 rừng rậm bóng ma ngay cửa đông ngoại thành cách đó không xa, hai người chỉ đi một lát, cũng đã tới nơi rồi. Phó bản trong ma vực chủ yếu chia làm hai loại là phó bản kinh nghiệm và phó bản khiêu chiến. Phó bản kinh nghiệm, nhìn tên là hiểu, chính là phó bản có thể thu lượng lớn kinh nghiệm, cấp bậc quái vật cố định ở cấp 10, khá dễ đánh chết, cực kỳ phù hợp cho người mới luyện cấp, chẳng qua xác suất boss rớt trang bị vô cùng thấp. Mà phó bản khiêu chiến, chính là phiên bản khó khăn của phó bản kinh nghiệm, sức tấn công và phòng thủ của quái vật đều nâng cấp toàn diện. Đồng thời cấp bậc của boss sẽ tính dựa vào cấp bậc trung bình của thành viên đoàn đội. Tuy phó bản khiêu chiến cho rất ít kinh nghiệm, nhưng boss dễ rơi ra đồ tốt, là nguồn cung trang bị quan trọng của các người chơi. Nếu có đội nào giành được first killing boss phó bản khiêu chiến, hoặc là qua cửa phó bản đầu tiên, hệ thống sẽ thông báo rộng khắp, cũng gửi phần thưởng thành tựu cho toàn đội. Phó bản kinh nghiệm được vào 5 lượt mỗi ngày, phó bản khiêu chiến chỉ được 1 lượt mỗi ngày, reset vào 8 giờ hàng sáng. Bản, CT, phó bản, kinh nghiệm rừng rậm bóng ma, có tê có bắp, random 2 DPS. Quét kinh nghiệm rừng rậm bóng ma, kỳ cựu kiểm tra nội bộ dẫn đội, random 1 sát thương. CT, cũng là DPS. Bản kinh nghiệm, tim giao phay. 1, thêm 1 vụ em bơm huyết. Đến giờ server đã được mở 7, 8 tiếng đồng hồ, không ít người đã lên cấp 10, do đó người tới quét phó bản rất nhiều, gần như vây kín quanh cửa vào phó bản. Kênh phụ cận lại càng có người mời tổ đội không ngừng, tốc độ spam vèo vèo. Có điều hiện mà tổ đội thì đều là đi phó bản kinh nghiệm, độ khó của phó bản khiêu chiến quá cao, nói chung đều phải từ cấp 15 trở lên, trang bị đầy đủ hết mới dám đi khiêu chiến, không thì chắc chắn định sẵn đoàn diệt. Mà giờ người có cấp bậc từ 15 trở lên, tổng cộng chỉ có 3, cho nên vẫn luôn chưa thấy thông báo hệ thống về phó bản xuất hiện. Bọn tôi tới rồi, mấy ông đâu? Phong Vô Ngân hỏi trong kênh đội ngũ. Tụi tôi cũng tới rồi. Người quanh đây thật sự quá nhiều, căn bản không thấy đồng đội được, họ chỉ có thể giao lưu trong kênh đội ngũ. Phong Vô Ngân bảo, vậy mời bừa thêm 2 người, rồi vào thẳng. Rừng rậm bóng ma là một phó bản đơn giản 6 người, cơ bản cần một mục sư phụ trách bơm máu, còn lại random mấy chức nghiệp nữa, chỉ cần không vẩy nước. Lười biếng, không tập trung đánh game, đều có thể thuận lợi qua cửa. Đợi cái, tôi hỏi bạn tôi tới không tí đã. Nhiễm Kỳ cuối cùng cũng nhớ tới bạn nhỏ Cố Lạc nhà mình, nhanh tay danh sách bạn tốt, tìm kiếm người chơi có nickname. Cô ca, chỉ là chức nghiệp của cô ca, cậu tìm thấy cũng không phải cung tiễn thủ, mà là chiến sĩ, hơn nữa cấp bậc đã lên tới 14, đây là bị người ta giành mất ID à? Nhiễm Kỳ hơi do dự, vẫn kết bạn tốt với đối phương trước, rồi mới gửi một tin nhắn riêng qua. Chat mật, Bạch Nhiễm, Cố Lạc. Chat mật, cô ca, cái thằng này, cậu hay lắm. Sao giờ mới ra khỏi thôn Tân Thủ hả? Tớ chờ cậu đến mức sắp thành hóa thạch rồi. Nhiễm Kỳ chột dạ sờ mũi, cậu cũng không dám nói mình ngủ quên, vào game muộn 2 tiếng. Chat mật, Bạch Nhiễm, vướng chút việc, có tới bản kinh nghiệm không? 4, 2, có 4 thiếu 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chat mật, cô ca, tớ đánh rồi, tìm đội quét quái dã ngoại, các cậu tự đánh đi. Chat mật, Bạch Nhiễm, thôi được. Cơ mà sao cậu lại chơi chiến sĩ? Không phải bảo định chơi cung tiễn thủ à, chát mật. Cô ca, hầy, đừng nói nữa, lúc vào game, tớ định chọn cung tiễn thủ đấy chứ, mà hệ thống phân tích bảo tớ không hợp chức nghiệp cung tiễn thủ này, gợi ý chiến sĩ cho tớ, tớ cũng đâu còn cách nào. Chát mật, Bạch Nhiễm, thế thôi vậy, tớ quét phó bản trước đây. Nhiễm Kỳ kẻ mang hách to có hơi chột dạ kết thúc cuộc đối thoại với Cố Lạc. Bạn tôi quét rồi, tụi mình gọi người đi. Được, Phụng Thiên gọi mấy câu trên kênh phụ cận, chẳng mấy đã có một thích khách cấp 11 tên Bát Ca gia nhập đội ngũ. Bát Ca, tôi còn có một người bạn, gọi Nguyệt Na, có thể dẫn theo em ấy chứ? Tất nhiên là được rồi. Không lâu sau, Nguyệt Na cũng gia nhập đội ngũ, là một nữ mục sư cấp 10. Ba mục sư, Hoa Diên nhịn không được mở miệng. Ba mục sư tuy bảo đảm an toàn, nhưng nếu không đủ sát thương, thì sẽ đánh rất là chậm, rất tốn thời gian. Rất xin lỗi. Kỹ thuật bơm máu của em không ổn lắm, nhưng em có vũ khí bắp tấn công, em sẽ nỗ lực đánh quái. Giọng Nguyệt Na rất đẹp và ngọt ngào, ngữ khi nghe có vẻ e thẹn, sẽ khiến người ta không đành lòng từ chối đề nghị của cô. Không sao, dù gì bản kinh nghiệm quá là đơn giản, không thì tôi cũng đánh quái thôi. Phụng Thiên tốt bụng đứng ra làm người hòa giải. Nếu Nguyệt Na và Phụng Thiên đều chủ động tỏ vẻ sẽ hỗ trợ đánh quái, Hoa Diên cũng đành im lặng, không nói thêm gì nữa. Đi đi đi, vào bản nào. Phụng Thiên làm đội trưởng tiến lên mở phó bản ra, các đội viên đang ở gần phó bản liền cùng truyền tống vào theo. Sau khi vào phó bản, Nhiễm Kỳ rốt cuộc gặp được những thành viên khác. Phong Vô Ngân là một soái ca với diện mạo và tính cách đều nghiêm túc, Hoa Diên là một ngự tỷ chín chắn, Bát Ca mặc một cây đen, thoạt trông ngầu ngầu, còn Nguyệt Na lại là một cô gái xinh đẹp có khí chất thanh thuần. Mọi người sau khi chào hỏi nhau đơn giản, lập tức chuẩn bị đánh trận. Bạch Nhiễm, ông chịu trách nhiệm trị liệu đi, bớt thời giờ bơm thuật hồi phục cho mọi người là được, nhiều việc quá không lo xuể thì gọi tôi. Phụng Thiên bảo Nhiễm Kỳ, rừng rậm bóng ma chỉ có một boss, còn lại đều là quái nhỏ đi thành đàn. Tuy sức tấn công của quái nhỏ không cao, nhưng số lượng không ít, nếu bị dồn đam, thì vẫn rất nguy hiểm, dù sao thì hiện tại mọi người đều chỉ là newbie, máu mỏng thủ kém, không chú ý một cái là có thể nằm liệt giữa đường ngay. Trong phó bản các người chơi cũng bị ràng buộc về giới hạn tử vong, chẳng ai muốn bị cưỡng ép offline 7 ngày. Nhiễm Kỳ có hai kỹ năng thuật trị liệu và thuật hồi phục, hoàn toàn được coi là trị liệu mạnh, đồng thời Phụng Thiên ở cạnh hỗ trợ, tính an toàn vẫn rất được bảo đảm. Được, Nhiễm Kỳ thoải mái đáp ứng, mới đó đã có thuật hồi phục. Phong Vô Ngân nghe bọn họ nói chuyện, không khỏi tỏ vẻ kinh ngạc. Phải đó, vẫn may người anh em của tôi siêu tốt. Tôi tận mắt chứng kiến ổng mở dương ra sách kỹ năng thuật hồi phục. Phụng Thiên cực kỳ tự hào nói. Mọi người cố lên, đội chúng ta rất nhiều bắp, có thể bảo đảm an toàn sinh mệnh mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuật hồi phục mỗi 3 giây có thể hồi 20 điểm sinh mệnh và 5 điểm pháp lực của người chơi, liên tục trong 180 giây, tương đương với việc mỗi người đều có thêm một trạng thái bổ sung tự động hồi máu hồi mana trong 3 phút, quả là rất khiến người ta cảm thấy an toàn. Thuật hồi phục lợi hại thật đấy. Hâm mộ ghê nơi, em cũng muốn có kỹ năng mới quá đi thôi. Nguyệt Na thấy hiệu quả của thuật hồi phục rồi, không nhịn được ngưỡng mộ. Có sao đâu, sau này anh giúp em lấy một quyển sách kỹ năng nhé. Bát Ca nghe vậy lập tức vỗ ngực bảo đảm với cô. Thiệt không, cảm ơn Bát Ca. Nguyệt Na ngọt ngào cười tươi, Bát Ca cũng mỉm cười cưng chiều đáp lại. Nhiễm Kỳ không kịp phòng bị chợt bị tọng một mồm thức ăn cho chó, cảm giác hơi quá. Cậu vô cảm quét một chiêu thuật hồi phục lên mỗi người rồi bảo. Mở quái được rồi, mọi người xúm lại, bắt đầu quét dọn quái nhỏ. Sát thương của Phụng Thiên và Nguyệt Na tuy là không cao như bọn Phong Vô Ngân, nhưng cũng còn coi như không cản trở, giết quái nhỏ cũng không đến nỗi quá chậm. EXP quái nhỏ trong phó bản kinh nghiệm thật sự rất cao, mới giết 3, 4 đợt, thanh kinh nghiệm của Nhiễm Kỳ cũng đã vọt lên 40. EXP của boss đằng sau còn nhiều hơn, có lẽ quét phó bản 5 lần. Là cậu hẳn có thể lên thẳng cấp 13. Ngay sau đây là đánh boss, tôi đổi chế độ phân phối sang đội trưởng phân phối, mấy người không có ý kiến chứ? Phụng Thiên mở miệng hỏi, có cần không? Phó bản này gần như không ra trang bị mà. Bát Ca kinh ngạc bảo, vẫn may người anh em của tôi rất là tốt, nhỡ đâu lại rớt đấy. Dù sao lỡ mà rớt trang bị thật, tụi mình cứ chia theo nhu cầu mỗi người đi. Phụng Thiên làm thế này cũng là để phòng trước. Miễn cho đến lúc đó thật sự ra đồ tốt, cả đám lại tranh cướp thì không ổn. Rồi, tuy mấy người đều cảm thấy khả năng rớt trang bị rất thấp, song tất cả vẫn đồng ý, boss là một thú nhân cao lớn, da dày thịt thô, tay còn cầm một cái chùy lớn với khiên tròn, tiến có thể công lùi có thể thủ, không tính lực công kích cao, còn biết dùng chùy lớn đập xuống đất gây hiệu ứng choáng tập thể đối với người chơi, do đó đi vị lúc đánh quái là rất quan trọng. Dựa theo đấu pháp bình thường. Cần phải có một người kéo chặt thù hận của thú nhân, sau đó thả diều nó, những người khác tranh thủ gây sát thương, đập vỡ khiên của thú nhân trước, rồi mới đánh thú nhân thì sẽ dễ đi nhiều. Có điều giờ mọi người ỷ vào có trạng thái bổ sung và hai mục sư bơm máu, lười cả chạy, cứ thẳng thắn đứng tấn tung đòn, bị đánh ngất cũng chả sao, chỉ cần Nhiễm Kỳ đứng xa boss một chút, có thể kịp bơm thêm máu cho cả bọn là được. Đương nhiên, đây là phó bản bình thường nên bọn họ mới dám làm vậy. Nếu là phó bản khiêu chiến, kết cục của đứng tấn tung đòn chắc chắn chỉ có tèo. Không cần chạy chỗ, hiệu suất đánh quái sẽ được nâng lên rất nhiều, chẳng sợ bốn người bọn họ còn đeo thêm hai mục sư có sức tấn công không cao, cũng rất nhanh đã mài chết boss. Đánh phó bản kinh nghiệm đúng là chẳng khó mấy, sáu người loáng cái đã quét năm lượt phó bản rồi. Chỉ là vào lượt cuối cùng, sau khi boss thú nhân ngã xuống, trên mặt đất để lại một cái dương gỗ xám xịt. Thế mà rớt đồ thật, mọi người đều cực kỳ khiếp sợ, xác suất rớt vật phẩm từ boss của phó bản kinh nghiệm đúng là khiến người ta điên tiết, không ngờ bọn họ thế mà đánh ra dương báu thật. Dù là một cái dương gỗ, nhưng dù gì kia cũng là dương báu đấy. Ha ha ha, tôi đã nói gì nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn may người anh em của tôi rất khá khẩm mà. Phụng Thiên cực kỳ sung sướng, sau đó vỗ vai Nhiễm Kỳ. Anh em, ông mò dương đi. Nhiễm Kỳ rất là bất đắc dĩ đi tới trước dương báu, sau đó lôi ra một tờ công thức bánh khoai cấp C từ bên trong. Bánh khoai công thức, cấp bậc, cấp C, mô tả, sau khi sử dụng có thể học được phương pháp chế biến bánh khoai. Sau khi ăn bánh khoai có thể hồi phục mỗi 100 điểm giá trị sinh mệnh và giá trị pháp lực. Đây là một tờ công thức món ăn, có thể hồi mana hồi máu, mấy người xem ai cần đi. Nhiễm Kỳ mắc cấp tất cả kỹ năng sinh hoạt, không cần bất cứ công thức nào, huống chi là đồ ăn hồi mana hồi máu cơ bản bánh khoai này. Dưới chế độ đội trưởng phân phối, vật phẩm nhặt được sẽ tạm được giữ trong túi đoàn đội, các đội viên mở giao diện đoàn đội ra là có thể xem đồ vật bên trong, nếu ai muốn, thì đội trưởng có thể trực tiếp tiến hành phân phối. Tôi không quan tâm công thức món ăn lắm, tôi chỉ thích ăn, không thích động tay làm. Phụng Thiên nói thẳng, mấy người ai muốn thì bảo đi, tôi. Em muốn, hai giọng nữ đồng thời vang lên, hiển nhiên là Hoa Diên và Nguyệt Na. Nguyệt Na bặm môi, rụt rè nhìn thoáng qua Hoa Diên rồi nói. Chị Hoa Diên, em đã học xong kỹ năng nấu nướng, em thật sự rất muốn có công thức này. Hoa Diên khẽ nhíu mày, kiểu nói chuyện này của Nguyệt Na, khiến cô cực kỳ khó chịu, vì thế cô cứng rắn trả lời. Tôi cũng học kỹ năng nấu nướng, tôi cũng muốn công thức này. Con gái ấy mà, thích kỹ năng sinh hoạt cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng không ngờ cả hai đều đã học xong kỹ năng nấu nướng. Nguyệt Na rũ mắt, mím môi không nói. Nhiễm Kỳ tuy không thèm cái công thức cơ bản đây, nhưng với người chơi khác, công thức này vẫn rất hữu dụng. Sau cấp 10 không thể lên cấp nhờ làm nhiệm vụ nữa, mọi người chỉ đành nhờ đi phó bản và quét quái dã ngoại. Loại đồ ăn có thể nhanh chóng hồi máu và mana này lập tức trở nên rất hữu dụng. Không chỉ ngon, còn có thể nhanh chóng hồi phục trạng thái, sau khi làm ra chắc chắn không lo không bán được. Mắt thấy hai cô gái ai cũng không muốn bỏ, không khí dần dần trở nên căng thẳng, Phụng Thiên vội vã ra hòa giải, y suy nghĩ một chút, bảo. Vậy đi, tôi đổi sang chế độ phân phối đổ xí ngầu, hai cô rô điểm đi, điểm ai cao hơn, thì công thức về tay người đó. Dưới chế độ đổ xí ngầu, đội viên có thể tiến hành tung xúc sắc click mở vật phẩm trong túi đoàn đội, điểm từng người sẽ hiện lên trong kênh đội ngũ, sau khi tất cả người chơi tung xúc sắc xong. Hệ thống sẽ tự động phân phối vật phẩm cho người có điểm cao nhất. Còn với ai không cần vật phẩm, có thể lựa chọn từ bỏ. Thấy mọi người đều không có ý kiến khác, Phụng Thiên bèn sửa chế độ phân phối. Hoa Diên tung được 74 điểm, mà Nguyệt Na tung được 63 điểm, trước đã bảo những người khác không tham gia rô điểm. Như vậy, công thức sẽ thuộc về Hoa Diên có điểm cao hơn. Lúc Nhiễm Kỳ đang định chọn từ bỏ, lại thấy kênh đội ngũ bật ra một tin nhắn. Hệ thống. Bát ca tung được 81 điểm. Bát ca, ông đang làm cái trò gì đấy? Phụng Thiên cũng nhăn mày, lúc nãy hỏi nhu cầu của mọi người, bát ca không bảo mình cần công thức, bây giờ khi hai cô gái đang cạnh tranh công bằng, gã bỗng nhảy ra chen ngang, không khỏi có hơi không được tử tế. Tôi và Nguyệt Na là người yêu, vận khi em ấy vẫn luôn không tốt lắm, tôi dành hộ em ấy thôi, quái là chúng ta cùng đánh, tôi hẳn cũng có quyền tham gia phân phối chứ. Bát ca sờ gáy. Vẻ mặt hơi hơi xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đây và Hoa Diên cũng là người yêu, chắc tôi cũng có quyền tham gia phân phối nhỉ. Phong Vô Ngân cười lạnh, không khí tức khắc lại trở nên lúng túng, cuối cùng vẫn nhờ Phụng Thiên hết cách đi ra. Đã vậy thì, dứt khoát cả đám tụi mình cùng tung xúc sắc, mọi người đều có quyền tham gia phân phối, điểm ai cao thì công thức này thuộc về người đó, thế hẳn có thể đảm bảo công bằng. Mấy người thấy sao? Kẻ vừa bảo mọi người đều có quyền tham gia phân phối là Bát Ca, cho nên Bát Ca và Nguyệt Na đều không thể phản đối. Vì thế ba người còn lại cũng lần lượt tung xúc sắc. Phong Vô Ngân là 51 điểm, Phụng Thiên 11 điểm, còn Nhiễm Kỳ lại là 99 điểm. Người chơi, Bạch Nhiễm, đạt được, bánh khoai công thức, Nhiễm Kỳ, cậu thật sự không cần cái này. Tác giả có lời muốn nói, tiếp tục phát 100 bao lì xì nhỏ. 3. Mong mọi người bình luận nhiều hơn. Mòa mòa chụt, 2, DPS và gây sát thương đều chỉ kiểu chức nghiệp công kích, tim dao phay chỉ tất cả đều là chức nghiệp tấn công. phó bản kinh nghiệm, mốt dễ, rất nhiều kinh nghiệm, phó bản khiêu chiến, mốt khó, trang bị không tồi. Cảm ơn các thiên sứ nhỏ bỏ phiếu bá vương hoặc tưới dịch dinh dưỡng cho tôi vào 0:00 ngày 06/07/2020, 0:00 ngày 07/07/2020 nà. Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném địa lôi, muốn uống sinh tố dưa hấu mát một cái. Cảm ơn thiên sứ nhỏ tưới dịch dinh dưỡng, kinh linh kinh, muốn uống sinh tố dưa hấu mát 5 bình. Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Chú thích, 1, cai dao dui, tim dao phay, lục hết Google cũng không biết thuật ngữ chuyên dụng của nó bên mình là gì. Qua Baidu thì thấy bảo đây là kiểu đội ngũ chỉ gồm các chức nghiệp sát thương theo một kiểu cận chiến duy nhất. VD, đội gồm võ sĩ, đạo tặc, kỵ binh kỷ luật, pháp sư cường hóa. On of Warcraft, đội gồm một loại sát thương chỉ vật lý hoặc phép trong LMST. Thường là cận chiến vật lý. 2. Memeji, mòa mòa chuột, đồng âm với, mò mò ra. Và là hài âm của MUA, thực ra ai xem sáng tạo doanh 2021 hoặc Dosibis nhiều thì chắc quen với âm thanh. Mửa mửa ta, này hơn, tôi viết đúng không nhỉ, đại loại nó đọc như thế, sao viết ra kỳ quá. Đại khái cái này là một cái meme hôn, chỉ là viết phần âm thanh ra thôi. Nó đây, su binh, bánh khoai, cách chương.